Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, chương 1060, cách xa một bước. 352 trận hình có dạng này như thế thế yếu. Ở trình độ cao trong tranh tài, điển hình nhất thế yếu ngay tại ở. Tiến hành cao vị bức cướp thời điểm là không có cách nào điểm đối điểm. Người ta đều là bốn hậu vệ, ba giữa trận, hai bên phong, cái này mang ý nghĩa đối phương ở đường biên chí ít có hai cái tiếp ứng điểm. Cao vị bức cướp hoàn toàn không được hiệu quả, nhưng 352 cũng có chính mình ưu thế. Vậy liền là trung lộ tiến công nhanh chóng, trực tiếp, bởi vì trung lộ nhiều nhất khả năng có 5 tên cầu thủ. Nếu như trước trận có cái có thể cầm ở bóng tiền đạo, phối hợp 1 đến 2 cái trình độ cao chuyên công kích, toàn tuyến ép lên tình huống dưới rất dễ dàng đánh xuyên qua đối phương trung lộ. Hiện tại MU ở thế cuộc trên bị Hotspur áp chế, đường biên rất khó hướng phía trước phát triển, mà 352 trận hình có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề này. Đây cũng là Best sử dụng Herrera nguyên nhân. Tây Ban Nha giữa trận không giống Fletcher như thế xếp sau cắm lên làm là làm một cú. Hắn là có năng lực đưa ra cao chất lượng thẳng chuyền bóng. Best điều chỉnh rất nhanh đưa đến rồi hiệu quả. Thứ 79 phút đồng hồ, Trippier miễn cưỡng đưa ra chuyền trong. Nhưng bởi vì nhận đến Lucas quấy nhiễu, cái này chuyền trong không chỉ có cong vẹo, hơn nữa lực lượng quá lớn bay đến một bên khác đường biên. Rose ngừng bóng lại lần nữa truyền trong. Van Dijk lực áp Lukaku đánh đầu giải vây. Nhìn thấy Trippier cùng Rose đồng thời ép tới sâu như vậy, đưa lưng về phía phe tấn công hướng Best hướng lui về phía sau mấy bước. Van Dijk giải vây. Eriksen, Herrera cắt bóng. Úp úp, đây là MU phản kích. Herrera cắt bóng sau đường truyền ngắn tìm tới Best. Cái sau dựa vào sau lưng ép lên đến Dier, chân cạnh ngoài nhẹ nhàng gầy ra, bóng ra từ Dier phía bên phải lăn qua. Dier không biết rõ đây là Best chuyền bóng vẫn là người bóng phân qua. Hắn không chút nghĩ ngợi dùng sức túm rồi cái ý đồ vòng qua chính mình Best tăng tốc đi theo. Herrera đi lên phía trước, Chiêm Tuấn cao giống nói, cơ hội tốt, 3 đánh 3. Herrera dẫn bóng đi lên phía trước, bên người Eriksen đi sát đằng sau. Griezmann cùng Harry Kane đã xúc thế chờ phát, bên cạnh bọn họ Blair cùng Vertonghen hai cỗ run run. Tuy rằng đều là ở trung lộ, nhưng MU cầu thủ hoa mắt sức chạy để Hotspur hậu vệ không nghĩ ra. Griezmann nghiêng cắm bên phải, mà Harry Kane phản cắm bên trái tiếp vào rồi Herrera thẳng chuyền bóng. Giao nhau chạy vị để Harry Kane thong dong cầm banh. Hắn đối mặt Blair làm rồi cái trong cắt động tác, đột nhiên thẳng tắp tăng tốc một đường giết tới nhỏ cấm khu tuyến trên sau chụp bóng. Sau đó nhắm ngay đồng đội chạy vị đưa ra rồi ngược tam giác chuyền bóng. Harry Kane tăng tốc tiến vào cấm khu rồi, góc độ có chút lệch, chụp bóng ngược tam giác chuyền bóng. Theo vào là Best, Guo, Best khóa chặt thắng cục. Motson hô to nói, hoàn mỹ phản kích, từ Best bắt đầu, do Best kết thúc, lực lượng lớn nổ bắn ra đem bóng đưa vào khung thành. Best không có dừng bước lại, hắn tiếp tục chạy, tung người một cái nhảy qua bên sân biển quảng cáo, trực tiếp chạy tới MU fan hâm mộ tụ tập dưới khán đài. Đưa tay đặt ở bên tai, tùy theo mà đến là tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Trên khán đài MU fan hâm mộ cùng kêu lên hô to. Zidane lại một lần đưa tay đi sờ hắn chọc đầu, tay đụng phải mũ mới cười khổ buông xuống. Hắn không nghĩ tới MU phản kích sắc bén như thế. Từ Van Dijk giải vây đến Best phá cửa cũng liền tầm 10 giây. Tầm 10 giây trước đó, Hotspur vẫn còn khí thế như hồng vây công MU cấm khu. Tầm 10 giây về sau, Hotspur thất bại thảm hại lại không có nghịch chuyển khả năng. Hoàn mỹ phản kích, Chiêm Tuấn nhìn lấy chiếu lại hình ảnh lời bình nói. Đáng lưu ý chính là, lần này phản kích là một lần điển hình trung lộ thẩm thấu. Không có giới hạn đường cầu thủ tham dự. Bất quá, Herrera cùng Best đánh rồi cái gặp trở ngại phối hợp sau thẳng truyền. Harry Kane lội bóng tiến vào cấm khu chụp bóng truyền về. Best, Trương Lục hơi ngừng tạm. Best cao tốc cắm lên tiếp ứng lực lượng lớn quất sút phá cửa. Thủy Ngân chảy tiến công hoàn toàn, xuất hiện ở trung lộ. Cái này khiến Pochettino rất là ủ rũ, cũng làm cho hắn thấy rõ ràng rồi Best chiến thuật mạch suy nghĩ. Hắn biết rõ, hôm nay chính mình lại thua. Ha ha ha, Dier còn cầm rồi trương thẻ vàng. Chiêm Tuấn cười to nói, bất quá MU cần muốn khảo sát xuống bọn họ quần áo chơi bóng hợp tác thương. Trở về thủ hình ảnh bên trong, Dier dùng sức kéo lấy Best quần áo chơi bóng vạt áo. Cái sau liều mạng tăng tốc, kết quả quần áo chơi bóng xoẹt một tiếng. Không ngờ tới MU quần áo chơi bóng chất lượng như thế kém cỏi, Dier lập tức vứt bỏ trọng tâm. Không chỉ có không có theo ở Best, chính mình còn một phát ngã sấp xuống. Cuối cùng còn cầm rồi trương thẻ vàng. Best cúi đầu mắt nhìn quần áo chơi bóng, trong lòng có điểm quái gì. 9 năm trước cũng là ở Cup FA trận chung kết, mình bị Rooney xé rách quần áo chơi bóng. Sau đó ở Fletcher phòng thủ xuống đánh vào rồi viên kia siêu phẩm sút xa. Bất quá, trận đấu kia cuối cùng sắp thành lại bại. Hôm nay tuyệt không ngoài suy đoán. Còn có 10 phút cuối cùng rồi. Pochettino dùng hết cái cuối cùng thay người danh ngạch. Dùng Lamela thay đổi rồi Dier toàn tuyến ép lên. Mà Best lựa chọn dùng Mane thay đổi Harry Kane cùng Griezmann tạo thành song tiền đạo. Thứ 8 4 điểm chuông. Son Heung-min đổi vị phải đường cưỡng ép gạt qua rồi Lucas xiết vào cấm khu. Ở Rojo sát người chằm chằm phòng bị ngã xuống đất. Mariner không có lên làm phất tay ra hiệu Son Heung-min bắt đầu. Còn hướng hắn đưa ra rồi một trương thẻ vàng. Thứ 8 5 phút đồng hồ. Van Dijk sau trận truyền dài giải vây. Vertonghen đánh đầu đỉnh trở về. Best phóng người lên pháo kép đưa ra thẳng truyền. Mane từ tuyến giữa khởi động cao tốc cắm lên. Tuyến ngoài vượt qua Bly. Cắt vào nội tuyến ngang truyền. Griezmann nhẹ nhõm đẩy vào rồi khoảng không. 4-1. Trên khán đài MU fan hâm mộ đã bắt đầu chúc mừng quán quân. Mà Hotspur fan hâm mộ đã bắt đầu rút lui rồi. Thứ 88 phút đồng hồ. Eriksen phạt ra phạt góc. Vertonghen sau điểm đánh đầu đưa đò. Ali tiếp sức đánh đầu phá cửa lật về một thành. Phút thứ 90, Griezmann ở giữa sân đột nhiên từ Lamela dưới chân trộm bóng sau thẳng truyền. Mane chạy thật nhanh một đoạn đường dài đơn đao phá cửa đem điểm số dừng hình ảnh vì 5-2. Zidane trước giờ vài phút rời sân, trên mặt không biểu tình. Trong lòng cảm xúc có chút phức tạp. Thế nào đi đối mặt dạng này một chi MU? Bọn họ có thể dùng cuồng bạo tiến công phá hủy Liverpool. Cũng có thể dùng phòng thủ phản công phá tan trắng trăm gì. Trận hình chuyển đổi trôi chảy. Cầu thủ lực chấp hành cực cao. Hơn nữa còn có cái không biết xấu hổ huấn luyện viên chính kiêm đội trưởng kiêm hạch tâm. Phút bù giờ sau 3 phút. Mariner thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi. MU ở sân Wembley vững vàng 5-2 đánh bại Tottenham Hotspur cầm xuống rồi bàn trận đấu mùa giải cái. Thứ 2 quán quân danh hiệu. Chúc mừng MU, bọn họ thành công chiếm lấy 135 giới cúp FA. Bọn họ khoảng cách 3 quan vương chỉ có cách xa một bước. Chiêm Tuấn cười lấy nhìn về phía ống kính. Cũng chúc mừng Best, ở hắn dạy học cái thứ nhất trận đấu mùa giải, MU gần như điên cuồng cơ hồ quét sạch tất cả thi đấu. Một tuần sau ngày 29 tháng 5, ta cùng Trương Lục chỉ đạo sẽ tại Italy Milano sân bóng Meazza. vì mọi người hiện trường trực tiếp MU giao đấu Real Champions League trận chung kết. Ngày đó, sẽ có lượng lớn fan bóng đá Trung Quốc xuất hiện ở hiện trường. Chúng ta đem cùng một chỗ chứng kiến Best dẫn đầu MU trèo lên đỉnh châu Âu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.